Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 543, địa phủ. Thôi, như thật có không thể biết, không thể luận cường giả tính toán ta, cũng coi là phúc khí của ta. Dù sao, ta lúc đầu chỉ là một cái phế trạch a. Soạt, thân mã gỡ ra bao trùm ở trên người chín màu đất, chậm rãi đứng lên. Hắn bây giờ vẫn như cũ là thân người, toàn thân óng ánh sáng long lanh, mang theo sáng chói đế sáng chói. 3 vạn năm trước, hắn cùng Minh Ma sinh tử tương bác, chiến lớn nhất sau một giọt máu, liền tại hồn hà bắt được vị kia lão tẩu đều bị hắn luyện hóa, đền bù bản nguyên thâm hụt. Cuối cùng, hắn hơn một chút, sống đến cuối cùng. Thế nhưng khi đó, hắn nhục thân thần tính vật chất mất hết, chỉ còn lại có một sợi nguyên thần chi hỏa chật vật thiêu đốt lên. Mà lại trên đó còn quấn quanh lấy từng tia từng sợi quỷ dị vật chất, kém chút để hắn rơi vào hắc ám, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể vứt bỏ nhục thân, đem nguyên thần vùi sâu vào chín màu trong đất, một chút xíu tái tạo thân thể. Quá trình này vô cùng gian nan, hắn mấy lần lâm vào dài lâu ngủ say, kém chút liền vẫn chưa tỉnh lại. May mắn, chín màu trong đất ẩn tàng có thần bí vật chất, không chỉ có ma diệt quấn quanh ở hắn nguyên thần bên trong năng lượng quỷ dị, còn giúp hắn tái tạo nhục thân, để hắn tiến thêm một bước. Không sai, tiến thêm một bước. Xoẹt, hắn toàn bộ thân hình phồng lên, đại đạo khí tức tăng vọt, toàn thân tràn ra lấy nồng đậm chín màu thần quang. Ngay sau đó, trên người hắn có một ít da cũ rụng xuống, một cỗ ba động khủng bố tràn ra khắp nơi ra. Khí thế bàng bạc vô song, trong mắt của hắn trong lúc đóng mở, mơ hồ có thể nhìn thấy tuế nguyệt sông dài từ đó chảy xuôi mà qua. Có nhiếp nhân tâm phách lực lượng đang lưu truyền, giống như có thể thấm nhuần thế gian vạn vật bản chất. Thân mã cảm giác cường đại trước nay chưa từng có, nhục thân cùng nguyên thần hướng tới viên mãn, chỉ nửa bước đã bước vào tiên đế cảnh giới. Thế nhưng tiếp xuống lại vô luận như thế nào cũng bước không ra bộ pháp, tựa như là bị định trụ thân thể. Đế, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, muốn triệt để tránh ra, bước vào truyền thuyết kia cảnh. Xoẹt, mắt trần có thể thấy, hắn cái kia lượn lờ lấy nồng đậm đế quang, gần như hoàn mỹ thân thể ở đứt gãy, nguyên thần cũng là như thế, không tên liền đi hướng hủy diệt. Phốc, một ngụm chín màu máu từ thân mã trong miệng phun ra ngoài. Máu nhuộm đạo đỉnh tiểu thế giới, chui vào mênh mông trong hỗn độn. Quả nhiên, hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi thu liễm lại khí thế trên người, không lại mạnh mẽ đột phá. Đế giả siêu thoát trí thượng, loại cảnh giới đó đến tột cùng là thế nào một loại trạng thái đâu? Phải chăng có dấu vết mà lần theo? Ngay tại thân mã cúi đầu trầm tư thời điểm, tiểu thế giới bên ngoài trong hỗn độn đột nhiên bắn ra vạn trọng ánh sáng thần thánh, như vũ trụ thủy triều cuốn tới. Bất quá, loại lực lượng này vừa chạm đến tiểu thế giới biên giới liền dần dần tan rã. Đây là, thân mã mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc, cái kia vạn trọng ánh sáng thần thánh bao vây lấy liên miên đại đạo phù văn, siêu việt chuẩn tiên đế cấp độ, quả thực rung động lòng người. Trong hỗn độn, lại có tiên đế kinh văn. Hắn bước ra một bước, đi tới tiểu thế giới biên giới, đưa mắt trông về phía xa. Một tầng mông lung mơ hồ màn sáng, giống như là đạo đỉnh giới bích, trên đó có dính thân mã phía trước phun ra máu tươi, bởi vậy hiển hóa ra một góc. Oanh, thân mã toàn thân tách ra ánh sáng vô lượng, đem đạo hạnh tăng lên tới cực hạn. Cẩn thận quan sát, mấy chục cái không thể diễn tả đại đạo phù văn lạc ấn ở màn sáng bên trên. Sáng chói chói mắt, kia là đế văn, mang theo cực hạn uy áp cảm giác, chất chứa kinh thiên áo nghĩa, làm cho tâm thần người chấn động. Đạo đỉnh tàng đế văn, hôm nay bởi vì ta máu mà hiển hóa sao? Hắn vươn tay, một đoàn sáng chói chín màu máu từ ngón tay chảy xuôi ra, cuối cùng hóa thành huyết vụ chui vào trong hỗn độn. Rầm rầm, toàn bộ đạo đỉnh tiểu thế giới đều đang rung động, từng mảnh màn sáng ở trong hỗn độn hiển hóa, phía trên đều có khắc đế văn. Những thứ này đế văn ăn khớp sau khi đứng lên. Nói cũng không phải là bất luận một loại nào thành đế pháp, mà là tiên đế đại biểu bản chất bản nguyên chi đạo. Thời gian đầu nguồn, vạn pháp đầu nguồn, huyết mạch đầu nguồn, thương mang vạn giới đầu nguồn, tìm kiếm đầu nguồn, minh ngộ bản nguyên, khám phá bản nguyên, hồi tưởng đi qua, chiếm hữu tương lai, thân hợp bản nguyên, để cầu triệt để nhảy ra thời gian sông dài, siêu thoát trí thượng, tiên đế bất tử bất diệt, nhất niệm vẫn còn tồn tại, liền có thể nghịch thiên trở về. Có phải là bởi vì tuế nguyệt sông dài bên trong trải rộng dấu vết của bọn hắn? Vết tích bất diệt, tiên đế bất tử, thần mã đắm chìm trong đó, như si như say. Những thứ này đế văn mặc dù không có trực chỉ thành đế con đường, lại cho hắn cực lớn dẫn dắt. Bản nguyên, ta bản nguyên là cái gì? Lại nên như thế nào thân hợp bản nguyên? Ngoặc kép, năm tháng rằng giặc, thần mã tại đạo trong đỉnh ngộ đạo 100.000 năm. Một lần lại một lần trải vuốt tự thân hệ thống tu luyện. Minh ngộ tự thân bản nguyên chi lực. Hắn ở sáng tạo pháp, ở mở đường, cũng diễn dịch tự thân vô địch pháp. Trong cơ thể hắn hạt nhỏ đều bị kích hoạt. Mỗi một hạt nhỏ đều là môn. Đại đạo khí tức tăng vọt. Một tia tiên đế khí tức đang tràn ngập. Đến cuối cùng, hắn toàn bộ thân thể giống như biến thành thần mai. Xa xa nhìn qua, thần bí khó lường. Kia là đại đạo cấu tạo mà thành cối xay. Tại nội bộ có một đầu chân long. Ở lĩnh hội bản nguyên chi đạo. Ở diễn dịch tự thân vô địch pháp. Nhiều sức mạnh to lớn quy về tự thân. Nhất lực phá vạn pháp. Thần mã đứng lên. Thân thể đột nhiên phồng lên. Dẫn dắt đỉnh đầu thần mai cùng bản thân dung hợp. Ở trong quá trình này, hắn thân thể lay động. Trong cơ thể xương cốt keng keng rung động. Giống như là muốn bẻ gãy. Xoẹt một tiếng vang lên. Hắn đuôi xương cụt rút ra một cây đuôi rồng. Mang theo máu tươi. Ngay sau đó tứ chi cũng hướng phía thật rồng hình thái chuyển biến. Bên ngoài thân có 9 màu lân phiến hiển hóa. Dung hợp, thân mã giống to, tóc trắng phơ dựng thẳng. Trong cơ thể bên ngoài cơ thể đều tách ra sáng chói đế văn. Leng keng rung động, 100.000 năm qua. Hắn đủ kiểu nghiên cứu bản nguyên chi đạo. Phát hiện tiên đế theo một ý nghĩa nào đó đã không tính là như thường sinh linh. Mà là lạc ấn ở nào đó đoạn tuế nguyệt sông dài, đại đạo. Đại đạo không ngừng. Tiên đế bất tử, muốn bước vào đế cảnh. Liền cần đem tự thân thời gian, vật chất, năng lượng kiềm chế tại một điểm. Áp đảo thiên địa đại đạo phía trên. Mới có thể siêu thoát ra. Tiên đế, tức siêu thoát giả. Loại kia cấp độ tồn tại. Mặt hướng dòng sông thời gian hàng đầu lúc. Cái kia cổ sử chính là tương lai. Mà hiện thế cùng tương lai khả năng chính là hắn quay người sau cổ sử. Thời gian, ở tiên đế trong mắt, đánh đổi khá nhiều, cũng không phải là không được. Nghịch, năm đó, hắn chém ra trong cơ thể bên ngoài cơ thể 10 môn. Làm giảm cầu không, thành tựu chuẩn tiên đế. Hôm nay, hắn minh ngộ bản nguyên, muốn đem nhiều sức mạnh to lớn đặt vào tự thân. Một giảm một tăng, nhìn như đơn giản. Trên thực tế lại ẩn chứa vô tận hung hiểm. Hơi không chú ý, liền có thể thân tử đạo tiêu. Con đường của hắn, không có người dẫn đường. Cũng không ai đi qua. Hết thảy đều phải dựa vào hắn chính mình đi ngộ. Rầm rầm, dòng sông thời gian ở bên cạnh hắn hiển hiện. Chậm rãi chảy xuôi mà qua. Nhìn không thấy nó đầu nguồn. Cũng nhìn không thấy nó điểm cuối cùng. Thế nhưng, sông ngòi hạ lưu. Một ít đặc thù tiết điểm, lại có thể nhìn đến lần lượt từng thân ảnh chính hướng phía bên này bay tới. Những cái kia đều là thân mã đã từng dừng lại thời không? Có lưu vết tích, mà ở sông ngòi hàng đầu, cũng có thân ảnh mơ hồ hiển hiện ra. 10 phần quái dị, những cái kia thời không hắn rõ ràng không có dừng lại qua. Mà lại, những thân ảnh kia chỉ là lẳng lặng đứng vững, trông về phía xa bên này. Có tựa hồ còn tại gật đầu thăm hỏi. Xoẹt. Lúc này, thần mai tách ra một đoàn huyết quang. Trực tiếp chui vào thân mã trong cơ thể. Kia là lúc trước chém tới, mở cửa. Tiếp xuống. Cái khác 8 môn cũng liên tiếp trở về. Phốc. làm 9 môn một lần nữa tan vào trong cơ thể hắn lúc. Sức mạnh vô cùng vô tận cũng bị tiếp dẫn tới. Ở hắn trong thân thể điên cuồng tứ nghiệt, ngũ tạng lục phủ nhao nhao vỡ vụn, máu tươi chảy cuồn cuộn. Loại biến hóa này quá kịch liệt. Hắn cảm giác thân hình của mình mơ hồ, nhục thân cùng thần hồn đều ở tan rã, phảng phất muốn tịch diệt. Cuối cùng một môn tan ra, hắn tuyệt không cam tâm như vậy tịch diệt. Hắn muốn siêu thoát đi ra, chứng đạo vĩnh hằng. Thần mài bị hắn lôi kéo xuống một mảng lớn, muốn cùng cái khác 9 môn dung hợp. Thế nhưng, thần mài một chui vào bên trong xương sọ của hắn, đầu của hắn lập tức liền nổ tung. A, thần mã đau hô to, nhục thân chia 5 xẻ 7, gặp không thể tưởng tượng trọng thương. Cũng không biết trải qua bao lâu, nổ nát ra huyết nhục mới chậm rãi tụ hợp cùng một chỗ, hiển hóa ra thân mã thân hình. Thất bại, còn kém chút tích lũy. Thân mã cảm thụ một chút trạng thái bản thân, thở dài, lần này hắn bị thương rất nặng, làm bị thương bản nguyên, cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể triệt để khôi phục. Bất quá, hắn cũng không phải là không có thu hoạch, trừ cửa thứ 10 bên ngoài, mặt khác 9 môn miễn cưỡng dung nhập trong cơ thể. Đằng sau chỉ cần chậm rãi điều trị, thành tựu tiên đế đạo quả chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Nhanh, ta rất nhanh liền có thể phục sinh các ngươi. Thần mã nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trong vắt, hắn đã thấy con đường phía trước, cũng nhìn thấy Lạc Mật Phi, Kiếm Tam bọn hắn ở hướng hắn vẫy gọi. Lại là ngàn năm vội vàng trôi qua, thần mã thương thế dù chưa triệt để khỏi hẳn, thế nhưng đã chậm rãi hướng phía phương diện tốt chuyển hóa. Tiếp xuống chính là mài nước công phu, nên ra ngoài, cũng không biết thượng thương thế nào rồi. Lôi Đại Tín tên kia còn tốt chứ? Nhoáng một cái nhanh triệu năm, hạ giới hắc ám náo động lớn sẽ không kết thúc đi. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới đó, thân mã đột nhiên có loại cảm giác cấp bách, cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Bạch, hắn từ đạo đỉnh bên trong vọt ra, nhìn xem Minh Ma cùng với chính mình đã từng hài cốt. Lắc đầu, trong lòng có không tên suy nghĩ chảy xuôi ra. Trước người làm ác, gây nên vô biên máu cùng loạn, bỏ mình tội khó tiêu, liền lấy ngươi đạo cốt đến chuộc tội đi. Thân mã một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, đưa tay đem Minh Ma toàn thân bên trong cứng rắn nhất xương cốt cướp bóc đi, dùng tự thân đại đạo chi hỏa tế luyện. Cùng lúc đó, hồn hà lão tẩu đạo cốt cùng với 9 tầng cốt tháp cũng bị hắn lấy ra ngoài, một lần nữa dung luyện. Từ xưa đến nay, đế khí không thể gặp, lấy chuẩn tiên đế chi cốt rèn đúc binh khí đã ít lại càng ít, cần thế gian cấp cao nhất kỳ chân tinh hoa mới có thành công khả năng. Thân mã không có kỳ chân, cũng không có dị bảo, bất quá hắn tự tay chu sát qua 2 tôn đạo tổ, có đạo cốt của bọn họ làm cơ sở, miễn cưỡng có thể rèn đúc ra một kiện binh khí. Oanh, trăm năm về sau, trong hỗn độn truyền ra một tiếng vang thật lớn, thả ra khủng bố đến cực điểm lực lượng, một tôn chuẩn tiên đế binh khí sinh ra. 10 tầng cốt tháp, mỗi một tầng đều lạc ấn có vô cùng đại đạo phù văn, nội bộ pháp tắc trật tự xen lẫn quấn quanh, liền thành một khối binh khí tốt. Đáng tiếc hắn từ hồn hà bên trong đào ra đại dược đều ở năm đó đại chiến bên trong tiêu hao hết, độ thiên quan chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại tấn cấp. Ta di hài liền lưu tại cái này trong hỗn độn đi. Thân mã quay đầu hướng phía nơi xa đi tới, một bước một vũ trụ qua, trong giây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Hỗn độn bất phân cao thấp trái phải, một mảnh mông lung. Mấy chục ngàn năm trôi qua, đã từng đại chiến vết tích rất nhiều đều biến mất. Thân mã cũng không biết lúc này thân ở phương nào, chỉ có thể một bên thôi diễn, một bên đi đường. Quanh đi quẩn lại mấy trăm năm, hắn còn là không thể đi ra hỗn độn. Không quá thời hạn ở giữa ngược lại là tìm được không ít tiên thiên linh vật. Có hỗn độn thần tủy, hỗn độn nguyên thạch, cũng có hỗn độn bảo dược. Trong đó đặc thù nhất chính là một gốc tạo hóa thanh liên, cắm rễ ở một phương trong biển hỗn độn, cao 99 trượng, có lá 12 phiến, nở hoa 24 cánh, chỗ sen tâm, kết thành 3 viên hạt sen, không có gì bất ngờ xảy ra. Cả cây sen xanh đều bị thân mã tan vào độ thiên quan bên trong. Thành công nhường nó tấn thăng làm chuẩn đế khí. Thân mã lưu lại một cái hạt sen. Cũng nhỏ xuống một giọt tinh huyết tẩm bổ nó. Lấy tên đẹp làm việc không thể làm tuyệt. Muốn bảo vệ giống loài tính đa dạng. Lưu lại chờ người hữu duyên. Trước khi rời đi, hắn còn cảm khái không thôi. Ta thật sự là tốt. Rồng A, ngoặc kép, ngàn năm sau. Hắn đi ra hỗn độn, trên người đạo thương cũng tốt hơn phân nửa. Không thể không nói, hỗn độn tại bình thường người tu hành trong mắt là một chỗ tuyệt địa. Thế nhưng đối với chuẩn tiên đế cường giả đến nói, cũng là hiếm thấy tịnh thổ. Bên trong có lưu lượng lớn đỉnh cấp linh vật, chỉ là ngày bình thường khó mà tìm kiếm. Phía trước, là một phương rách nát vũ trụ, hắc ám, cô quạnh, rét lạnh, vừa mắt chỗ. Đều là vỡ nát tinh thể hài cốt. Cũng không biết có bao nhiêu vạn năm không ai đặt chân. Âm u đầy tử khí. Tìm trước đây vết tích. Thân mã rất nhanh liền tìm được luân hồi lộ vào miệng. Hắn rất cẩn thận. Thu liễm lại toàn thân khí tức. Vừa đi. Một bên quan sát luân hồi lộ hoa văn. Dụng tâm nghiên cứu cùng phỏng đoán. Mặc dù hắn cách tiên đế cảnh chỉ kém nửa bước. Thế nhưng cái này nửa bước lại giống như lạch trời. Ngăn trở tất cả, hắn cần càng nhiều pháp và đạo, đến gánh chịu tiên đế đạo quả. Luân hồi lộ, giống như giống mạng nhện lít nha lít nhít, liên tiếp đại thiên vũ trụ. Nghe nói, cổ xưa nhất luân hồi lộ cũng không phải là nguồn gốc từ quỷ dị nhất tộc. Cũng không biết là thiên địa tự nhiên diễn dịch mà thành, hay là càng cường đại hơn tồn tại mở ra. Bởi vì năm đó đại chiến, con đường này tương đương hoang vu. Rất nhiều khu vực đều sụp đổ, khó mà tìm được đường về. Thân mã bình tĩnh lại, đi từ từ, một bên chữa thương, một bên thể ngộ luân hồi hoa văn. Đi lần này lại là vài vạn năm, luân hồi lộ thần bí khó lường. Có đủ loại cổ quái cùng cường đại không trọn vẹn hoa văn. Có chút thậm chí biết đối với chuẩn tiên đế cường giả tạo thành đại phiền toái. Thân mã đắm chìm trong đó, không biết mệt mỏi. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới cổ địa phủ. Nơi này khắp nơi trên đất là quân bài. Dưới mặt đất có chôn vô tận thi hài. Ngoài ra còn có người xưa kể lại cầu Nại Hà, Tam Sinh Thạch, Lục Đạo Luân Hồi Động. Ở đây đều có thể nhìn thấy. Bất quá, ở thân mã trong mắt, chúng không còn như vậy thần bí. Vẻn vẹn chỉ là chuẩn tiên đế cường giả rèn đúc đi ra táng khí thôi. Trong đó bao hàm đặc thù pháp tắc. Có thể tịnh hóa người chết linh hồn. Cũng đem chúng ném hướng từng cái thế giới. Địa phủ đạo tổ đều chết rồi. Chỉ có lưu một chút tiên vương. Chân tiên cấp độ quỷ dị sinh vật. Thượng thương đạo tổ tới lui quá vội vàng. Không có đem chúng toàn bộ diệt sát. Vừa vặn, thân mã đến. Vung vung lên ống tay áo. Toàn bộ thân tử đạo tiêu. Liền cho đều không có lưu lại. Chính là làm như vậy giòn gọn gàng. Về phần những cái kia đặc thù táng khí, toàn bộ bị hắn tế luyện sau dung nhập cốt tháp bên trong. Cũng coi là rác rưởi lợi dụng. Trong lúc nhất thời, tất cả đều loạn, không có táng khí duy trì. Cũng không có cái gọi là luân hồi. Chuẩn đế liền có thể chế tạo luân hồi. Như vậy từ nơi sâu xa phải chăng có một tôn tồn tại. Toàn thân lông đỏ, thế nhưng nhất niệm lại có thể mở ra vô hạn chiều không gian. Vô hạn thứ nguyên, thân mã lắc đầu, suy nghĩ ngàn vạn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.